Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3377, Toái Đao. Canh 1, Sở Ly cong ngón búng ra, đinh, chấm ngoặc kép, trường đao thanh minh, nó bỗng nhiên bắn ra ra một cỗ kỳ dị hắc quang, phảng phất hút vào chung quanh hào quang, mà khiến nó trở nên sáng ngời. Hắc quang cùng sáng ngời giống như hoàn toàn bất đồng. Dung hợp cùng một chỗ lại hiện ra uy nghiêm, chấn nhiếp lấy Tịnh Tiết Dục Dịch tâm tư. Nàng cảm giác được những hắc quang này đáng sợ, đụng phải liền có thể muốn cái mạng nhỏ của mình, cần phải cẩn thận tránh né. Sở Ly ngạc nhiên chằm chằm vào những hắc quang này nhìn đến xem đi. Nó liếc nhận ra hắc quang lai lịch, Cửu U Uyên. Cửu U Uyên lực lượng ngưng tụ mà thành liền là đen như vậy quang. Mà xem những hắc quang này bóng loáng trình độ, xa so với lúc trước bảo hộ Tịnh Chân mạnh mấy lần. Một thanh đao tản mát ra như vậy hào quang, cái kia không khác là Cửu U Uyên tại trèo chống lấy nó, cho nên nó sẽ không bị hủy. Nó như là có sinh mạng, có Cửu U Uyên xâm nhập ủng hộ, khả năng người của thế giới này nhóm đều tổn hại hủy không được nó. Sở Ly mỉm cười, sư huynh, có thể hay không hủy diệt những này đao? Tịnh Tiết khẽ nói, không thể để cho Cửu U giáo các đệ tử hồn phi phách tán. Cái kia hủy bọn hắn đao không có vấn đề gì a? Sở Ly cười nói, Cửu U giáo khả năng đem những này đao xem càng quý giá. Muốn đúng là như vậy. Tịnh Tiết cười, híp mắt nói, đã bảo trì khắc chế, lại để cho bọn hắn đau lòng, cũng không dám nữa sằng bậy. Sở Ly nói, thử xem đi. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, tố tâm bồng bềnh mà đến, đã đến phụ cận lắc đầu, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, tình như vậy hình còn không hạ sát thủ. Tịnh Tiết bất mãn mà nói, tông chủ đến cùng tại cố kỵ cái gì nha? Nàng lại hừ một câu, chẳng lẽ là sợ chúng ta không đối phó được Cửu U giáo? Tông chủ luôn luôn tông chủ nghĩ cách, tố tâm nói, nghe theo cũng được, tịnh như ngươi muốn điều gì? Sở Ly cười nói, hủy diệt những này đao, hủy không được, chúng không phải bản giới chi vật. Tố tâm nhẹ nhàng lắc đầu, chính là thiên ngoại kỳ kim, không cách nào tổn hại. Sở Ly bỗng nhiên một bước đạp đến một thanh đao trước. Đao này chợt bắn tới, hắc quang tăng vọt liền muốn đâm vào hắn lồng ngực. Sở Ly nhẹ nhàng một quyền, đinh, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh, trường đao dừng lại, rung rung không thôi, giống như muốn tránh thoát lực lượng nào đó trói buộc. Sở Ly hai mắt nhắm lại, vận chuyển Thương Vân Thần Kiếm. Xuy, một tiếng kêu nhỏ theo thân kiếm truyền đến, tố tâm cùng Tịnh Tiết trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen, cơ hồ muốn đã hôn mê, sau đó bị từng tiếng kêu gào bừng tỉnh. Sở Ly thi triển Thiên Long Phạn Sướng trấn an các nàng tinh thần, lại nhìn cây đao kia, dĩ nhiên rơi trên mặt đất, liệt thành mảnh vỡ. Cái này, chấm ngoặc kép, tố tâm khó có thể tin nhìn xem Sở Ly, lại nhìn xem trên mặt đất mảnh vỡ, liền muốn đi qua, lại im bặt mà dừng. Còn lại 5 thanh đao chậm rãi phiêu khởi, lơ lửng tại đây đem toái đao phía trên, giống như bảo vệ nó hài cốt. Sở Ly hừ một tiếng, hai mắt hiện lên quang mang kỳ lạ. 5 thanh đao lập tức kịch liệt chớp động hắc mang, điên cuồng chớp động, chúng mãnh liệt phóng tới Sở Ly, hóa thành 5 đạo hắc mang. Sở Ly không tránh không né, lẳng lặng chằm chằm vào chúng, dọa tố tâm cùng Tịnh Tiết nhảy dựng, liền muốn động thủ tướng ngăn đón. Đã thấy 5 thanh đao chợt đứng ở Sở Ly 3 thước trước, kịch liệt run rẩy, phát ra ông ông tác hưởng thanh âm. Thanh âm rất nhỏ, lại lay nhân tâm phách. Hai nữ tùng một mạch, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào. Trước cây đao kia như thế nào hủy diệt, các nàng mờ mịt không biết. Lúc này đây nhất định phải thấy rất rõ ràng. Đinh đinh đinh leng keng. 5 đạo trong tiếng thanh minh. 5 thanh đao bỗng nhiên rạn nứt. Vết rạn càng lúc càng lớn. Cuối cùng nhất chán nản rơi xuống đất, hóa thành 5 thanh toái đao. Hai nữ chằm chằm vào một mực xem, lại không hiểu ra sao. Sở Ly thở phào, thỏa mãn mỉm cười, quả nhiên như chính mình sở liệu, cái này 6 chuôi đao đều có hồn phách tại, linh tính 10 phần. hơn nữa là ma chủng, bất tử bất diệt, mà đao cùng ma chủng dĩ nhiên hợp hai làm một, ma chủng sụp đổ tử vong. Đao chất liệu mặc dù là thiên ngoại kỳ kim, chắc chắn vô song, hay là vỡ vụn, tốt, Tịnh Tiết vỗ tay cười nói, lúc này mới thống khoái. Nàng quay đầu nhìn về phía Tố Tâm, cười nói, sư thúc, ta thay ngươi đi một chuyến, ở trước mặt đem cái này 6 chuôi đao giao cho Cửu U giáo. Xem bọn hắn cái gì bộ dáng. Cửu U giáo không thể khinh thường. Tố Tâm hé miệng cười nói, nàng cũng hiểu được thống khoái, tông chủ hạ lệnh muốn hạ thủ lưu tình, nàng đều nghe theo làm, trong nội tâm lại không thoải mái, hơi kém bị bọn hắn giết chết, chỉ có thể giết một lần tiễn đưa bọn hắn trùng sinh, không thể triệt để tiêu diệt, tương lai hay là tai họa, bất quá hiện tại bất đồng, tổng cộng chỉ có 9 chuôi quỷ đao, hiện tại tiêu diệt 6 chuôi, còn lại chỉ có 3 cái không có thành tựu, đương nhiên, nếu như đem còn lại 3 cái cũng hủy diệt, đây mới thực sự là thống khoái đấy. Sở Ly nói, ta đi tiễn đưa a, cái này, chấm ngoặc kép, Tố Tâm cười tủm tỉm lắc đầu, tông chủ chưa nói, bằng không ngươi đi một chuyến, hay là muốn hòa khí một ít, có thể không đánh liền không đánh. Sở Ly cười nói, minh bạch, có thể không đánh liền không đánh, không thể không đánh, cái kia liền đánh là được. Hắn nghe được ra Tố Tâm tiềm ẩn ý tứ, cái kia liền đi a, đi nhanh về nhanh, miễn cho mọi người lo lắng ngươi. Tố Tâm đạo, Sở Ly tay vừa nhấc, đao mảnh vỡ bắt đầu bay lên, sau đó một lần nữa liều tiến tới cùng một chỗ, khôi phục thân đao bộ dáng, chợt nhìn về phía trên, còn giống như là nguyên vẹn đao, chỉ là thân đao có từng đạo vết rạn, còn tưởng rằng là cố ý đánh như vậy tạo. Chúng bị lực lượng vô hình trói buộc chặt, không thể tản ra, một lần nữa ngưng tụ thành một thanh đao. Chờ một lát, Tố Tâm đạo, Hoa Sen toàn nâng nàng nhanh chóng ly khai, trong chớp mắt trở lại, trên tay dĩ nhiên cầm một cái hộp, mở ra, vừa vặn có thể dùng đến phóng đao. 6 chuôi đao bay vào trong hộp, Tố Tâm hợp lại, mặt mày hớn hở đưa cho Sở Ly, cẩn thận một chút nhi. Phòng bị lấy âm mưu của bọn hắn. Sở Ly gật gật đầu, sư thúc ngươi hay là muốn cẩn thận, vạn nhất một chiêu không thành đón lấy dùng chiêu thứ hai đâu rồi, ta hoài nghi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn nhanh chóng quét mắt một vòng chung quanh. Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch, bọn họ cũng đều biết trong tông nhất định có Cửu U giáo ánh mắt. Sở Ly nhìn về phía Tịnh Tuyết, Tịnh Tuyết cười nói, yên tâm đi, ta sẽ đi theo sư thúc bên người. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, bỗng nhiên biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Cửu U giáo tổng đàn, trực tiếp phá vỡ đại trận, đi tới rộng lớn luyện võ trường bên trên. Một tòa giữa sườn núi đại điện trước là một cái thật lớn luyện võ trường. Luyện võ trường bên trên náo nhiệt phi thường, hoặc là một mình diễn luyện, hoặc là lẫn nhau luận bàn. Sở Ly đứng ở luyện võ trường bên trên lúc, thậm chí không có người tới để ý tới. Tất cả bề bộn tất cả. Sau nửa ngày qua đi, Sở Ly ho nhẹ một tiếng, Liên Hoa Tông Tịnh Như bái kiến Đàm giáo chủ. Hắn thanh âm áp qua luyện võ trường sở hữu thanh âm, thậm chí toàn bộ Cửu U giáo sở hữu thanh âm, rõ ràng vang ở mỗi người trong óc. Thậm chí chính đang bế quan luyện công cũng bị bừng tỉnh. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem nghiêm nghị yên tĩnh luyện võ trường mọi người. Bọn hắn trừng to mắt, sở hữu ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, ánh mắt đều không cùng, có tìm tòi nghiên cứu, có địch ý, có không hiểu thấu. Sở Ly một tay nhấc lấy đao hộp, một tay bị thua đến phía sau lưng, hướng về phía mọi người mỉm cười gật đầu, từ từ nói ra, Đàm giáo chủ còn phiền vừa thấy, đi lên a. Đẹp và tĩnh mịch thanh âm vang lên, truyền khắp từng cái đệ tử trong tai. Sở Ly dưới chân hiện lên hoa sen tòa, nâng hắn chậm rãi lên không, sau đó thường thường rời về phía xa xa mơ hồ có thể thấy được đại điện. Cái kia đại điện cách nơi này khá xa, mọi người sở hữu ánh mắt đều biến thành địch ý. Tốt một cái Liên Hoa Tông, vậy mà tới nơi này diễu võ dương oai, tên đáng chết. Bọn hắn đều cảm thấy Sở Ly diện mục khả tăng, thậm chí nghĩ hung hăng giáo huấn hắn, thậm chí giết hắn đi. Kim Trì không phải có thể phục sinh nha. Không có tu vi xem hắn còn có thể hay không cuồng vọng như vậy tự đại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.